LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1503, chương 1503, hai con cóc. Tô Minh đi trong chốc lát, chẳng có mục đích tại hành tẩu, căn bản liền không biết mình nên làm gì. Không có địa đồ, không có chỉ thị biển báo giao thông loại hình đồ vật. Chớ đừng nhắc tới những vật khác. Nói tóm lại, nói thành một câu, Tô Minh đều không biết mình nên làm gì. Cái này mẹ nó cũng có thể gọi thượng cổ di tích à? Tô Minh ở trong lòng không ngừng lớn tiếng kêu, hố cha, nha. Cái này mẹ nó căn bản liền không giống như là loại kia bảo vật bay tứ tung thượng cổ di tích nha. Lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt cảm nha. Tô Minh cũng không thể ngồi nghỉ ngơi, chỉ có thể cứ như vậy đi về phía trước. Thế nhưng là đi sau một hồi, Tô Minh thì có loại cô độc cảm giác. Không chỉ có là bởi vì chính mình bên cạnh không một người, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Kể bên này, tựa hồ liền một chút vật sống đều không có. Không có thực vật, không có động vật, cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Nơi này thật sự là mẹ kiếp tĩnh quỷ dị, để cho Tô Minh luôn có một loại cảm giác bất an. Quá bình tĩnh, cuối cùng không là một chuyện tốt. Cái này rất giống bão tố tiến đến phía trước loại kia bình tĩnh. CMN, này làm sao nóng như vậy nha? Lại đi về phía trước sau một hồi, Tô Minh đột nhiên cảm thấy một trận khô nóng. Nơi này vốn là rất nóng, bất quá đi tới nơi này sau khi, Tô Minh cảm nhận được rõ ràng bất đồng nhiệt ý. Đã nhận ra cái địa phương này không chỗ tầm thường. Cẩn thận tìm một lần, Tô Minh phát hiện cách đó không xa có một cái đá to lớn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Đồng thời tại đá phía dưới, có một cỗ hào quang màu đỏ sậm đang phát tán ra. Rốt cục nhìn thấy chỗ không đúng, phát hiện này để cho Tô Minh âm thầm hưng phấn một lần. Có phát hiện dù sao cũng so không có mạnh. Nếu như lại để cho Tô Minh tùy tiện như vậy đi dạo, đoán chừng Tô Minh luôn có điên mất ngày đó. Tô Minh lập tức đi tới, tốc độ bảo trì bình ổn, chuẩn bị nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Đến gần rồi khối đá lớn kia sau khi, Tô Minh cảm giác cả khối đá giống như là một cái cự đại máy tản nhiệt, phía trên một trận lại một trận sóng nhiệt tại chiều Tô Minh trên mặt đánh tới. Tô Minh không quá có thể tiếp nhận loại cảm giác này. Mặc dù không nguy hiểm gì, bất quá vẫn là thật khó chịu. Tô Minh lập tức nhấc lên trong cơ thể nguyên khí, tại trên người mình trực tiếp bao trùm một tầng nguyên khí, hỗ trợ chống đỡ một lần những cái này sóng nhiệt, để cho Tô Minh cảm giác khôi phục bình thường. Tô Minh đi tới cự khối đá lớn mặt sau khi mãnh liệt phát hiện, phía dưới này quả nhiên là có quỷ dị địa phương. Ở nơi này to lớn hòn đá dưới đáy, tựa hồ còn chôn lấy một khối màu lửa đỏ hòn đá nhỏ. Cái này hòn đá nhỏ toàn thân hiện ra hồng mang, có thể sáng lên thạch đầu. Cái này xem xét liền không phải là cái gì đồ thông thường. Hòn đá nhỏ phần lớn địa phương đều bị đặt ở cái này cự khối đá lớn dưới đáy, vẻn vẹn lộ ra một bộ phận. Bất quá chính là bởi vì trần trụi tại bên ngoài cái này một bộ phận, dẫn đến tán phát rất nhiều nhiệt lượng đi ra. Đây rốt cuộc thứ gì nha? Tô Minh nhìn vài giây đồng hồ, càng xem cảm giác càng có hứng thú. Dù sao nghe nói thượng cổ di tích bên trong là cái gì đều có, cái đồ chơi này tuyệt đối không phải đồ thông thường. Bất kể có phải hay không là đồ tốt, trước thu lại nói, có dù sao cũng so không có tốt. Soạt, nhưng lại tại Tô Minh chuẩn bị vào tay thời điểm, bỗng nhiên lớn run rẩy một chút. Ngay sau đó tại Tô Minh bên cạnh, một khối địa phương đột nhiên cắt bay dơ lên. Một cái bóng đen to lớn, vậy mà liền như vậy từ dưới đất bật đi ra. Quá đột nhiên, đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Cái đồ chơi này nhảy sau khi đi ra, bắt được Tô Minh chính là một cái đột nhiên tập kích. Còn tốt Tô Minh phản ứng không tính chậm, lập tức liền cho tránh khỏi, tránh trốn một bên sau khi, Tô Minh cẩn thận định nhãn xem xét, người bị sợ ngây người. Cái đồ chơi này lại là một cái cự đại con cóc, hình thể thoạt nhìn thật lớn, trọn vẹn cao hơn 2 mét. Bò tại đó, thoạt nhìn đều so Tô Minh cả người cao hơn. Mấu chốt con hàng này trường thật sự là quá xấu. Sở dĩ Tô Minh mới hội kinh ngạc như vậy. Đây quả thực so Tô Minh Cóc Thành Tinh còn muốn xấu xí nha. Lúc đầu cho rằng Cóc Thành Tinh cũng đã đầy đủ xấu xí. Thế nhưng là không nghĩ tới. Không có xấu nhất chỉ có càng xấu xí nha. Con hàng này thoạt nhìn một thân hỏa hồng sắc. Tại cóc bên trong liền xem như tương đối kỳ hoa. Mấu chốt đằng sau một thân nhô lên chỗ. Một chỗ lại một nơi. Thoạt nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Hơn nữa phần miệng còn đặc biệt lớn. Thật sự là quá cái quái gì vậy xấu xí. Chuẩn xác hơn một điểm nói. Thứ này có thể nói xem như một cái con cóc đi. Cũng không thể nói là cóc. Những vật này trường mặc dù giống. Nhưng còn là không giống nhau. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì vật chủng. Bất quá Tô Minh có thể nhìn ra. Cái đồ chơi này. Đoán chừng liền là thủ hộ khối kia hỏa hồng sắc hòn đá nhỏ. Cái này khiến Tô Minh nghĩ tới Linh Khư Phong bên trên chính là cái kia to lớn hai cánh quái xa. Cũng là loại này kỳ quái linh thú. Đồng dạng bảo vật bên cạnh. Tựa hồ luôn có những vật này đang bảo vệ. Không cho ngoại nhân đụng vào. Bất quá có đồ vật bảo vệ mà nói. Cái này cũng gián tiếp liền đã chứng minh. Màu lửa đỏ thạch đầu. Khẳng định không kém. Nói rõ có độ khả thi rất lớn là một cái bảo bối. Càng thêm kiên định Tô Minh muốn đem vật này cho lấy được quyết tâm. Oa, cái này con cóc lại liếc mắt nhìn Tô Minh. Tròng mắt không ngừng tại đánh chuyển. Nhìn Tô Minh một trận ác tâm. Quá cái quái gì vậy xấu xí. Nếu như có thể đi ra ngoài. Tô Minh thật muốn dẫn hắn đi làm một cái phẫu thuật thẩm mỹ, giải phẫu. Người trường dạng này, cho dù là có tiền, đoán chừng cũng tìm không thấy đối tượng nha. Hồ con cóc rõ ràng nhìn ra Tô Minh lòng mang ý đồ xấu. Từ trong ánh mắt của nó cũng có thể thấy được. Đối với Tô Minh vô cùng cảnh giác, hoàn toàn giống như là tại đề phòng một cái tặc tựa như. Ngay sau đó cái này con cóc không nói hai lời. Vậy mà trực tiếp động thủ. Há miệng, nôn một miệng lớn hỏa diễm đi ra. CMN, Tô Minh lần nữa bị giật nảy mình. Trực tiếp nhảy ra ngoài. Cái đồ chơi này thật sự có tài. Lại còn có thể phun lửa đi ra. Tựa hồ so với bình thường hung thú. Còn lợi hại hơn một chút nha. Nhìn một chút vừa rồi bản thân chỗ đứng. Cái này lúc sau đã một trận đen sốt ruột dáng vẻ. Có thể thấy được cái này nhiệt độ của ngọn lửa cùng thiêu đốt tính là cao bao nhiêu. Nếu như Tô Minh phản ứng không nhanh chút, thụ thương ngược lại không đến nỗi. Bất quá hộ thuẫn đoán chừng phải bị đánh tới. Xúc sinh này còn là lợi hại. Tô Minh cảm giác mình có thể không thể khinh thường. Dù sao cũng là thượng cổ di tích đồ vật bên trong. Tại lật thuyền trong mương coi như không tốt lắm. Đúng rồi, có cóc thành tinh thứ như vậy nha. Tô Minh bỗng nhiên mắt sáng rực lên một lần. Nghĩ tới sủng vật của mình cóc thành tinh. Cóc thành tinh sức chiến đấu cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu như đánh nhau, nói không chừng có thể cho cái này màu lửa đỏ con cóc tạo thành một chút phiền toái. Chủ yếu vẫn là Tô Minh nghĩ tới lần trước Tần Thị tập đoàn bốc cháy thời điểm. Tựa hồ cóc thành tinh đối lửa vật này. Một chút cũng không e ngại. Thế là Tô Minh liền càng thêm kiên định muốn đem cóc thành tinh cho làm ra quyết tâm. Ra đi, cóc thành tinh, chấm ngoặc kép, Tô Minh tâm niệm vừa động. Cóc thành tinh liền từ hệ thống trong không gian đi ra. Cái này hai đầu cóc mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thoạt nhìn vẫn là thật có ý tứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.